Chương 5. 0007 đặc cấp thi khôi. Trong đó một tên Long thị tộc nhân, vội vàng không kịp chuẩn bị bị tiếng đàn chấn thương thức hải, đống nhiên phun ra miệng huyết, thân thể hướng trong nước sông rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nước sông đột nhiên chui ra một đầu dài hơn một trượng mắt đỏ kiếm sĩ ngư, một ngụm liền đem cái kia tu giả cho ngậm tại trong miệng, liên tục nhấm nuốt hai cái. Không đến mấy giây, song liền đem một tên thật tốt tu giả bẻ gãy nuốt vào trong miệng. A, Long Hương vận khoảng cách gần quan sát đến một màn như thế, kém chút dọa điên rồi, trong miệng phát ra bén nhọn vội gọi. Long Hồi nghe nàng như thế âm thanh kêu to, không khỏi cũng gấp, không để ý tới quá nhiều liền phi thân dạo bước đập ra mạn thuyền, hướng về muội muội phương kia bay đi. Long Hồi bổ nhào vào Long Hương vận bên người, một cái ke ho qua muội muội vòng eo, trong miệng phát ra tiếng kêu to, tập trung linh lực, công kích thi khôi đầu mười mấy tên Long thị tộc nhân, cùng nhau thò tay một vòng trường kiếm, linh lực hào quang nộ phóng. Mấy chục đạo ngũ linh lực lượng, thuận Long thị tộc nhân trong tay các loại linh khí ngoại phóng mà ra, vù vù hướng về đánh đàn thi khôi đầu công tới. Giống đánh đàn thi khôi nâng lên hai cái lỗ thủng bản tĩnh mịch ánh mắt, đồng nhiên hướng về cái kia mấy chục tên Long thị tộc nhân phát ra một tiếng như sấm gầm rú. Nước sông đột nhiên chạy xiết đứng lên, ở giữa co lại một cái dòng nước xiết vòng xoáy, cuồn cuộn lưu chuyển lên. Long Hồi lớn tiếng giống giận nói, cẩn thận này thi khôi, nó ngay tại triệu tập kề bên này trong nước sông biến dị thi cá. Ba nhờ mấy thân ảnh bị thi khôi phát ra tiếng giống mãnh liệt chấn bay ra ngoài. Thật vất vả giúp đỡ lẫn nhau ổn định thân hình, này mới không có bị đánh rơi xuống trong nước. Đã thấy vòng xoáy bên trong bỗng dưng thoát ra mười mấy đầu mắt đỏ kiếm sĩ ngư, mỗi đầu đều có dài hơn một trượng, từng đầu luồn lên cao cơ nửa người, hung hăng hướng về đám người mắt cá chân chỗ cắn tới. Lên không Long Hồi duệ tiếng giống to. Sở hữu Long thị tộc nhân đều sắc mặt cự thay đổi, đi theo để khí lại hướng lên gấp vọt. Trong đó lại có hai tên tộc nhân động tác hơi chậm một chút, lúc này bị mắt đỏ kiếm sĩ ngư căn trúng, mắt cá chân chỗ truyền đến toàn tâm đoạt phổi thống khổ. Cả người hủy hệ tờ di cờ hờ ngược dòng, ngao rít lên một tiếng, liền bị kiếm sĩ ngư kéo xuống trong nước sông, lúc này chia ăn. Long Hồi sắc mặt cực kỳ khó coi, mang theo Long Hương vận bay rất ra ngoài xa mấy mét, cấp tốc dắt lấy Long Hương vận hướng thuyền lớn phương hướng trở về. Giống đánh đàn thi khôi tựa hồ bị triệt để chọc giận, đồng nhiên rỗi ra quỷ trảo quét qua dây đàn. Nhưng nghe tranh tranh mấy tiếng qua đi, hơn 10 đạo vô hình bạch quang, hướng về Long Hồi Long Hương vận phía sau tập sát mà đến. Tiêu Mục ghé vào chẳng chịt một bên, xem bọn hắn tranh nhau đánh nhau, hẽ ra trắng thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình gì. Long Hồi đã thấy mạn thuyền gần trong gang tấc, không qua đi lưng kình phong truyền đến, để hắn không có cách nào tiếp tục đi tới. Chỉ có một tay lấy muội muội Long Hương vận đẩy đi lên, chính mình thì quay người cấp tốc mở ra phòng ngự linh khí, ngăn trở đối phương mấy đạo công kích. Đánh đàn thi khôi tu vi xong đột phá thần cảnh. Long Hồi một tới giao thủ liền phát giác không thích hợp. Này thi khôi lực lượng quá mức cường đại, liền hắn đều cơ hồ không phải cái kia thi khôi đối thủ. Lông phong ngự tại mở ra nháy mắt, liền bị đối phương phá vỡ. Theo trên thân một tiếng nứt vang, nguyên bản cản ở trước mặt mình lồng phòng ngự tức thời liền bị thi khôi đập nát. Ngao! Đánh đàn thi khôi phảng phất liền chầm chầm chuẩn hắn, thân ảnh nhoáng một cái liền lẹn đến Long Hồi trước mặt. Sơn đen sơn móng vuốt hướng về Long Hồi cổ chụp tới. Này nếu là bị hắn một chảo bắt chuẩn, cổ của mình cũng không có việc gì tạm thời không đề cập tới, thân thể khẳng định trong hội thi độc. Ca ca Long Hương vận bổ nhào vào chẳng chịt bên cạnh kinh thanh kêu to, nhanh, nhanh cứu ca ca, đều đi cứu ca ca.